Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 552. Cốt lòng Aya, ta thiên, loại cảm giác này, cái này thứ đồ gì? Đây là, cảm giác này như thế nào cùng lần trước giống như, đi ra, là long, móa, là long, nói cho đúng, đó là một đầu cốt long. Cấp 100 cốt long, long phi trước mặt trong cái khe không gian, theo một tiếng to rõ long ngâm, sau đó cái kia màu trắng bạc khung xương chỗ tổ hợp huyễn hóa ra cốt long ra trong sân bây giờ. Cái kia khổng lồ đồng thời bổ sung lấy đáng sợ áp lực thân thể làm cho tất cả mọi người làm run sợ. Long tộc, cái kia vĩnh viễn là cường giả biểu tượng, lại là long, bất quá là cốt long. Chi Nam Nhi thượng nhìn xem không chung sau đó không thèm để ý chút nào nói. Cảm giác không kém bộ dáng, nhưng là hẳn là không cái gì chim dùng. Lên một lần thiên ngưng tỷ đều đã đổ long một lần. Thương Thử nghiêm túc nói, lần này hẳn là cũng không là vấn đề. Xem ra cái này cốt long hình thể thực rất bình thường a. Cùng lần trước cự long so ra kém tốt nhiều. Cái này tiểu bộ xương. Tiểu Long Nhân khinh thường nói, ta cảm giác ta tùy ý ngược, ngươi thì thổi a, thổi chết ngươi tính toán. Vodka nhìn lấy cái kia càng ngày càng gần cốt long khẩn trương nói, ta còn nói ta có thể miểu sát nó đâu. Giữa không trung cái kia to lớn cốt long bởi vì long phi khống chế mà đáp xuống. Lúc này Vodka vừa vặn ngay tại cốt long Aya trước mặt. Cảm giác được cái kia to lớn thân thể mang đến áp lực về sau. Vodka nắm chặt pháp trượng, mẹ nếu không bị dây. Các huynh đệ kháng chủ, đây chính là bọn họ át chủ bài. Xử lý cái này bộ xương chúng ta thì thắng. Vodka cũng không lui lại, bởi vì hắn cũng không đường có thể lui. Sau lưng đều là đồng đội, loại này đại quy mô đoàn chiến nào có cái gì né tránh không gian. Mà lúc này sau đó Aya càng ngày càng gần. Vodka nổi giận gầm lên một tiếng sau đó huy động pháp trượng. Viêm Long phá 113.024. Bạo kích. Không biết là xương cốt phòng ngự quá thấp vẫn là Vodka thương tổn quá cao. Mà lại vận khí nổ tung trực tiếp bạo kích. Theo cái này kinh người mức thương tổn bay ra về sau. Cốt long Aya trực tiếp từ không trung đánh tới hướng mặt đất. To lớn bộ xương rơi lả tả trên đất. Đầu này cấp 100 cốt long trực tiếp bị dây. Ác mộng không gian. Đối với tất cả người chơi tới nói cũng nhức đầu ác mộng hệ quái vật tại cung binh trước mặt không. Có cái gì uy hiếp? Trừ lượng máu cung binh bất kỳ một cái nào phương diện đều còn bảo những quái vật này. Mà lại quan trọng ở chỗ cung binh cái này biến thái trọng ma cùng bá thể hiệu quả quả thực thì là ác mộng hệ quái vật khắc tinh, cảm giác hoảng sợ đi. Một cái cấp 80 tử vong ác mộng phát ra nhe răng cười âm thanh. Ở trong sợ hãi hóa thành ta khôi lỗ, suy yếu, hoảng sợ, 2178. Tử vong ác mộng hoảng sợ ấn ký tại cung binh trên thân phát động hiệu quả. Thế mà bá thể trạng thái không nhìn hết thảy. Cung binh trên đầu bay ra hoảng sợ thân thể lại chim cũng mặc xác cái này khống chế hiệu quả. Trở tay một kiếm trúng đích tử vong ác mộng về sau. Cái này tản ra nhe răng cười âm thanh quái vật cứng ngắc ngừng tại nguyên chỗ. Nó không cách nào lại chui vào trong bóng tối. Bởi vì thân thể nó run rẩy không cách nào di động. Trọng ma hiệu quả muốn so mê muội cùng tê liệt tương đương quả càng thêm buồn nôn. A, tại sao lại gặp phải ngươi? Lúc này nơi xa truyền đến thanh âm quen thuộc. Cung binh quay đầu lại nhìn sang. Lấy thực lực ngươi bây giờ còn tại bản đồ này. Ngân Mộng đi tới cười cười. A, tam chuyển đại thần. Ta đến soát chút thành phòng trang bị. Cung binh gật gật đầu nói, ngươi làm sao? A, ngươi tâm tình tựa hồ không tốt lắm. Đối với Ngân Mộng cung binh không có hào cảm nhưng là cũng không có đến chán ghét cấp độ. Dù sao lúc trước từ từ thôi lấy lĩnh chủ thời điểm Ngân Mộng cũng không có quấy rối cùng đánh lén. Thậm chí còn trợ giúp hắn tìm tới kẻ nhìn lén. Nghe đến cung binh lời nói, Ngân Mộng sắc mặt tối xuống. Sau đó nàng lắc đầu thở dài. Một lời khó nói hết. Ngươi biết không, có lẽ đã có người đi tại ngươi phía trước. Thiên Ngưng Chi Thành, ta ngay. Tiểu Long Nhân nhìn về phía Vodka. Lão đại Ngưu Bức a, đại ca, nguyên lai ngươi mới là ẩn tàng cao thủ. Ngưu Bức, Vodka đạo này Viêm Long phá trực tiếp làm cho tất cả mọi người mộng. Cấp 100 cốt long, cấp 100 long tộc vậy mà thoáng cái thì bị miểu sát. Cái này sự thật làm cho tất cả mọi người đều vô pháp tiếp nhận. Thậm chí Vodka chính mình cũng mộng. Hắn nhìn xem chính mình pháp trượng. Móa, ta không có cầm thần khí a. Cái kia mức thương tổn. Ngưu Bức a, lại đồ long. Hơn nữa còn là miểu sát. Thần phạt đều là như vậy biến thái sao? Hiện tại long tộc cùng cá trạch một dạng. Một đao một cái sao? Không đúng. Giữa không trung Thiên Ngưng nhíu nhíu mày. Coi như mức thương tổn không có vấn đề. Cái này lượng máu cũng không đúng. Dù là một cái cấp 100 côn trùng cũng không chỉ 100.000 lượng máu. Chớ nói chi là long tộc. Tựa hồ vì nghiệm chứng Thiên Ngưng nói tới bình thường. Lúc này cái kia tán loạn trên mặt đất khung xương đột nhiên phát ra hào quang màu bạc. Cái này quang mang chớp động ở giữa. Những cái kia khung xương lần nữa liều gom lại. Sau đó cốt long Aier phục sinh xuất hiện lần nữa tại chỗ phía trên. Vong linh phẫn nộ, các ngươi không chống đỡ được. Phục sinh, Vodka sững sờ phía dưới, sau đó thầm nghĩ. Vong linh hệ quái vật thật có lấy phục sinh phong phú kỹ năng. Nhưng là cái này cũng vô dụng. Một đầu cốt long cải biến không cái gì. Tập kích. Theo Vodka thanh âm rơi xuống, lúc này ưng kích trường không còn có Khô Diệp Điệp Bích Thủy Long Ngâm bọn người dẫn đạo kỹ năng. Lần nữa hướng về cái kia cốt long đập tới. 33.782, 55.371, 51.834, giảm tốc độ, 33.891, 58.891. 83.894, 97.848, bạo kích, từng cái mức thương tổn bay ra về sau, cái kia cốt long Aier lần nữa rơi lả tả trên đất khung xương bị đánh giết. Tình huống như thế nào? Lần hai đánh giết sau Vodka mộng, yếu như vậy sao? Trên trận một mảnh trầm mặc, Phượng Vũ kinh ngạc nhìn xem, sau đó quay đầu nhìn về phía Long Phi. Lúc này Long Phi khắp khuôn mặt là ý cười. Tựa hồ đây hết thảy đều nằm trong dự liệu của hắn. Vong linh phẫn nộ, các ngươi không chống đỡ được. Lần nữa phát ra tiếng giống giận dữ về sau. Cốt Long Aier lần nữa phục sinh đứng dậy. Chẳng lẽ có thể vô hạn phục sinh? Vodka cả giận nói. Tập kích, tập kích. Lần này phục sinh về sau, cốt long Aier lượng máu cùng phòng ngự các loại quen thuộc rõ ràng lại đề cao rất nhiều. 33.728, 44.829, trừ 18.349, 33.728, 73.894, bạo kích, 33.829, độc tức. Cốt long Aier mở ra miệng rộng. Một đạo lục sắc quang mang xuyên thủng Vodka, trừ 11.374, một cái yếu ớt mức thương tổn bay ra về sau. Vodka hưng phấn nói, nguyên lai còn là cái đồ bỏ đi. Ha ha ha, vô hạn phục sinh thì sao? Người phục sinh một lần chúng ta giết một lần. Tiểu Long Nhân cười nói, ha ha ha ha, nghe lấy thần phạt mọi người hưng phấn tiếng cười. Long Phi khinh thường lắc đầu, sau đó hắn nhẹ giọng nói ra. Cười đi, rất nhanh, các người liền khóc tư cách đều không có. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,